mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Nortonis Beta, dâu tây. Hầu hết các fan bóng đá ở Trung Quốc đều biết đến football. Trang báo đầu tiên viết về bóng đá ra đời vào năm 1980. Năm 1986, football đã tạo ra bước tiến quan trọng bằng việc đưa phóng viên đến thu thập tin tức ở vòng chung kết World Cup, nhờ vậy football mới chính thức trở thành chúa tể trong đất nước của mình. Đó cũng chính là nền móng để các báo khác học tập theo. Từ đó về sau, football luôn tập trung khai thác sự đột phá theo nhiều hướng đi khác nhau. Những năm gần đây, các tạp chí liên quan đến bóng đá đều không ngừng đổi mới giành lấy thị trường, football lại tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình bằng việc đưa 6 phóng viên đến châu Âu. Lần này, họ đã tạo ra một cú lội ngược dòng đẹp mắt, lượng báo phát hành trong một ngày vượt quá tổng số phát hành của cả năm trước. Nhiều trang báo nước ngoài đã liên hệ để viết lại bài, tổng biên tập vui mừng khôn xiết lập tức thăng chức vượt bậc cho Hạng Lâm. Tổng biên tập đã mạo hiểm cho ra mắt phiên bản đặc biệt của tờ báo. Tiến thẳng đến Champions League, việc sử dụng mực in có màu sắc rực rỡ đã khiến chi phí gia tăng, cũng may là số tiền thu lại đã gấp nhiều lần số tiền bỏ ra. Bài viết của Hạng Lâm được đặt ở đầu trang với phần tiêu đề cực kỳ nổi bật, phía dưới còn có thêm phụ đề. Vào giây phút tăm tối nhất cuộc đời, một tia sáng đã đưa tôi đến La Masia, bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, cô ấy tên Tô Thanh Gia, là một người con gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc, tên của cô ấy bắt nguồn từ một bài thơ Trung Quốc. Trùng hồ điệp hoàn Thanh Gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa, khương quản lộng tình, tấm ảnh hình xăm của Carlos được nằm ở phần mở đầu, ở giữa là những dòng văn ngắn miêu tả về hình xăm, khép lại bài báo là hình ảnh chàng trai mặc áo đỏ dịu dàng nhìn bức ảnh hình xăm. Tấm ảnh này được chụp với khẩu độ lớn, ánh đèn đường rải rác khiến cậu trở nên dịu dàng, đối lập hoàn toàn với hình ảnh con báo săn đầy sức mạnh trên sân cỏ, dưới bức hình còn có một dòng chú thích. Vô tình gặp Carlos và bạn gái. Sau khi về nước, Hạng Lâm đã phải ngồi hơn 10 tiếng để viết bản thảo và chỉnh sửa. Anh ta dường như đã cạn kiệt năng lượng, dịch mật cũng sắp nôn ra, may mà ông trời không phụ người có lòng, tên của anh cuối cùng cũng được xuất hiện ở hàng đầu tiên trong danh sách ký giả. Tuy nhiên đây không phải là công lao của một mình anh, vì vậy sau khi tham khảo ý kiến của mọi người, Hạng Lâm đã quyết định để tên của tổng biên tập lên trước. Cũng như những tờ báo khác, trước tiên Hạng Lâm tập trung miêu tả lại diễn biến trận đấu rồi nhấn mạnh đến cảnh Carlos khởi trần ăn mừng chiến thắng, sau đó viết vài dòng cảm nhận về hình xăm, lược bớt chuyện. Theo dõi, Tô Thanh Gia thành, vô tình gặp, cặp đôi trời đất tác thành trên một con phố ở Roma, khéo léo thêm thắt việc Carlos biết nói tiếng Trung, Carlos rất yêu Trung Quốc vì đó là quê hương của bạn gái vào bài báo. Sau khi ra mắt, bài báo này đã gây ra một trận đại chiến ầm ĩ trong nước, đùa à, chém gió cũng phải có lý chút chứ. Một thiếu niên Tây Ban Nha có thể nói tiếng Trung Quốc không thua kém gì người Trung Quốc dòng chữ. Anh đang đùa tôi à, được in đậm. Nhiều trang báo châm biếm football suy nghĩ viển vông, kiếm phim không từ thủ đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số nhà phê bình còn nói thẳng đó chính là khối u ác tính trong giới báo chí, cần phải cương quyết ngăn chặn, chung tay chống lại những tờ báo không có lương tâm như vậy. Mau cút khỏi giới báo chí. Bên cạnh đó, nhiều đối thủ thậm chí còn tưởng rằng football sắp hết thời. Anh nói ảnh chụp trong bài báo chính là bằng chứng chính xác. Xin lỗi, cho hỏi anh có biết Photoshop không? Anh có biết đến khái niệm chụp lén, có khi ảnh đó là do anh chụp trộm người ta. Anh nói tên cô gái ấy là Tô Thanh Gia, ngại quá cứ cho đó là tên thật đi, nhưng ai biết các anh có thêm thắt gì vào phụ đề không? Hơn nữa một người Tây Ban Nha sao lại có thể biết đến một bài thơ Trung Quốc, bọn tôi không ngu vậy đâu. Có người phản đối thì chắc chắn cũng có người ủng hộ, những fan bóng đá lâu năm, đặc biệt là fan Barcelona đều cảm thấy đây chính là vinh quang của đất nước, chúa tể ở Champions League hóa ra lại là con rể của Trung Quốc. Không ít người qua đường đã trở thành fan của Barcelona, họ cho rằng mình đang góp phần xây dựng tình bạn vững chắc giữa Trung Quốc và phương Tây. Mặc kệ mọi lời nghị luận xung quanh, cuối cùng football cũng đã đạt được thỏa thuận với Sina. Vào lúc 7 giờ tối ngày 30 tháng 5, video mới được phát hành trên trang chủ Sina News đã đẩy cuộc thảo luận của bài báo đó lên một tầm cao mới. Video ấy đã đạt hơn 100 triệu view, trong đó có khá nhiều IP nước ngoài, trang web phải gia tăng đến 5 máy chủ mới có thể ổn định kết nối. Khi biết được tình hình trong nước, Thẩm Kha đã yêu cầu Carlos quay một đoạn video. Là một quản lý vừa mới vào nghề, mặc dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm nhưng anh biết rõ thị trường Trung Quốc tiềm năng đến thế nào. Với số dân trên 1,3 tỷ người, những năm gần đây, Trung Quốc ngày càng có địa vị cao trên trường quốc tế, rất nhiều câu lạc bộ đang vắt óc tìm cách gây ảnh hưởng đến thị trường Trung Quốc và giành được sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá Trung Quốc. do muốn chứng tỏ sự tồn tại của bản thân đối với mẹ đẻ, Tô Thanh Gia nên Carlos mới nhận lời mời phỏng vấn của phóng viên Trung Quốc. Đó là nguyên văn suy nghĩ của Thẩm Kha, tuy nhiên, bên cạnh đó, đây đồng thời cũng là cơ hội để Carlos đánh thẳng vào thị trường Trung Quốc. Mẹ đẻ ở đây chính là Trung Quốc, là nơi Tô Thanh Gia sinh ra. Vậy nên Thẩm Kha mới vội vàng tìm người quay video cho Carlos. Mở đầu đoạn phim là đoạn nhạc quân hành ngắn gọn, nhịp trống rõ ràng, quay lại những bàn thắng mà Carlos đã ghi được suốt mấy năm qua. Tiếp đó là tiếng chim hót vào mỗi sớm mai và hình ảnh cậu đi ra khỏi sân tập vào mỗi buổi chiều. Cậu đã thuật lại chiến công của mình bằng tiếng Anh, ở phần cuối Carlos mặc một chiếc áo Barcelona, đứng ở sân vận động Nou Camp, sau đó nhìn về phía camera rồi nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi là Carlos Rubio, tiền vệ mang áo số 23 của Barcelona. Cậu ngập ngừng một lúc rồi chuyển sang tiếng Trung, có lẽ do xấu hổ nên một vết nứt đã xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của cậu. Tôi có thể nói tiếng Trung Quốc, cậu bổ sung thêm, nhưng tôi không biết viết. Đoạn nhạc kết thúc, video vang lên, dòng chữ Carlos Rubio màu trắng nổi bật trên khung nền đen xì, phụ đề của báo Football đã xuất hiện bên dưới với ba thứ tiếng khác nhau. Vào giây phút tăm tối nhất cuộc đời, một tia sáng đã đưa tôi đến La Masia, bây giờ cô ấy là người yêu của tôi, cô ấy tên Tô Thanh Gia, là một người con gái xinh đẹp đến từ Trung Quốc, tên của cô ấy bắt nguồn từ một bài thơ Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trùng hồ điệp hoàn thanh gia, hữu tam thu quế tử, thập lý hà hoa, khương quản lộng tình, đó chính là giọng nói của Carlos. Sau khi video này được đăng tải, tất cả các nhà đài từng thắc mắc tính chính xác của bài báo đều phải ngậm miệng, thật sự mất mặt quá đi. Số bình luận mới tăng vọt trên Sina, rất nhiều người đã đăng ký tài khoản sau khi xem xong video. Khung bình luận của các diễn đàn lớn đều nghiêng về một phía, những kẻ lao vào phá đám lập tức bị kéo chìm xuống ngay. Football vạn tuế, CMN, cho tôi hỏi đây có phải là sự thật không? Tề tổ rực rỡ, nhân vật này xuất hiện ở Champions League từ bao giờ vậy? Mẹ nó, số liệu này khác gì chống lại ý trời đâu. Linh hồn đỏ xanh, đây là ngôi sao mới của Barcelona, ông đây đã là fan Barcelona rất nhiều năm rồi, may là trước khi gần đất xa trời cũng đã được thấy cắp vô địch. Nhất định sẽ ủng hộ hết mình, linh hồn đỏ xanh 123, đùa ông à, không ngờ cậu ấy có thể nói tiếng Trung. Linh hồn đỏ xanh 520, chỉ mình tôi thấy giọng nói này là giọng vùng đông bắc nước ta sao? Linh hồn đỏ xanh 1757, tôi dùng một tờ chủ tịch Mao để cá, thằng nhóc này chắc chắn sẽ một bước lên mây. Tôi yêu bóng đá, tên nhóc này giỏi thật, tôi đã theo dõi cậu ta từ khi cậu ta còn chơi cho đội trẻ, nghe nói do tiền vệ chính bị gãy xương nên cậu ta mới được vào sân, lúc đầu còn tưởng ăn may, bây giờ mới thấy Rijkaard đúng là có đôi mắt tinh tường. Bóng đá là nhất, đồng ý với lầu trên, bổ sung thêm, hồi còn ở U19, tôi cứ có cảm giác những cầu thủ cùng trang lứa đều không phải là đối thủ của cậu ấy. Nếu Carlos không ghi bàn vào phút cuối, có lẽ Barcelona khó có thể giành được chức vô địch. 199.086, hãy gọi tôi là Lôi Phong, đây là video trận đấu quyết định ở La Liga. Kèm theo link, sự trỗi dậy của bóng đá quốc gia, cảm ơn lầu trên, tôi đã nghĩ anh chàng đẹp trai này sẽ đến chơi cho đội bóng của tôi, dù sao bạn gái anh ta cũng là người Trung Quốc, chúng ta không nên lãng phí tài nguyên. Barca, Barca, Barca, mấy người bên trên đi lệch chủ đề chính rồi. Video này vô cùng đáng yêu, mọi người không thấy người ta là một người ngoại quốc đang cố gắng học tiếng Trung vì bạn gái à, một đám mây ở chân trời. Một, nói thật là tôi đang rất cảm động, nếu có một người bạn trai như vậy, cho dù nằm mơ tôi nhất định cũng sẽ cười tâu toét. Linh hồn đỏ xanh 520, tôi đã tua lại video 5 lần, tôi khẳng định 100. Rằng Carlos đang nói giọng Đông Bắc, là mập mạp, lầu trên tuyệt vời quá, có khi nào bạn gái cậu ấy là người Đông Bắc. Ha ha, tôi đột nhiên cảm thấy giọng vùng này khá hay. Thức đêm xem livestream, không đúng, tôi có một người bạn đang làm việc ở Football, cậu ấy bảo cô bạn gái kia rất xinh xắn, là người phương Nam, hình như ở Hàng Châu. Một đám mây ở chân trời, con gái Hàng Châu rất đẹp, cái tên Tô Thanh Gia này thật dễ nghe, tôi quyết định sau này sẽ tìm một người bạn trai họ Tô, sau đó sinh một bé gái rồi đưa đến Tây Ban Nha học, cuối cùng tìm cho nó một người bạn trai Tây Ban Nha. 199.086, hãy gọi tôi là Lôi Phong, đây là video ở Champions League dài 114 phút 57 giây. Kèm theo link, sự trỗi dậy của bóng đá quốc gia, đại ca cậu lại xuất hiện rồi, mẹ nó, cô bạn gái này xinh quá. Tiêu trên núi không phải cây ớt, em gái này vừa ngọt ngào lại trắng trẻo, dáng người thật hoàn hảo. Có lẽ do ít đọc sách nên tôi không biết gì về bài thơ này. Giang Nam một đêm mưa gió, tôi quỷ ăn mừng táo bạo thế, dám cởi trần ăn mừng chiến thắng để lộ ra hình xăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh yêu em, những người vẫn còn đang chờ người ta gửi thư tình như tôi đáng thương quá mà. Vi phân và tích phân gây chết người, gửi thư tình thì làm sao, tôi thích gửi thư tình. Nếu có một cô bạn gái xinh đẹp như thế, tôi sẵn sàng cởi trần xăm hình. Một đống ích trên mặt đất, một đám mây ở chân trời, tôi họ Tô, giới tính nam, thích phái nữ. Tiết Định Ngạc nuôi mèo, thì ra người đã dẫn Carlos vào bóng đá chính là cô bé ấy, tôi hết cơ hội rồi, họ là Thanh Mai Trúc Mã. 199.086, hãy gọi tôi là Lôi Phong, nghe nói hình xăm đã xăm được 4 năm, bây giờ Carlos đã sắp 18. Kèm theo Linh, Linh Hồn Đỏ Xanh 520, đại ca lầu trên, anh có thiếu đàn em không? Người mà học ở đại học theo đề án 985, đấy. Đề án 985, 985 gong trang, hay còn gọi là, đề án các trường đại học hàng đầu thế giới. Một đề án được Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Theo thông lệ gọi tên các sự kiện quan trọng của Trung Quốc lấy số năm và tháng ghép lại thành 985. Cô Tô Mộ Dung, không ai bàn về Tô Thanh Gia à, hóng bối cảnh nhà gái và hình chính diện. Crystal, hóng linh tinh, hai người họ yêu sớm thế, nhưng mà quả thật rất xứng đôi. Carlos đẹp trai, sao lại nói là yêu sớm được, người nước ngoài kết hôn rất sớm. Tôi thấy trong video Carlos đã phát kẹo que cho các đồng đội, không ngờ cậu ấy lại thích kẹo que. Chấm, chi tiết tôi cũng thấy, còn nữa, lúc nói biết nói tiếng Trung nhưng lại bổ sung thêm câu không biết viết, trông Carlos rất thật thà, phải làm sao đây, dù không xem bóng đá tôi cũng đã yêu cậu ấy rồi. Crystal, cố tình đi mua, football, mặc dù không thấy hình cô bạn gái nhưng ánh mắt này thật sự rất dịu dàng. Cậu ấy chắc chắn đang nhìn bạn gái, em gái Trung Quốc mau mang Carlos về. 123 đứng im, cho hỏi Barcelona còn chàng trai nào như vậy không? Hãy gửi cho tôi một tá qua bưu chính quốc tế đi. Khi làn sóng bình luận trong nước không ngừng dâng cao, truyền thông nước ngoài cũng không ngừng chấn động. Cách chương.